Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, đào góc tường tiến hành lúc. Tần Vô Dạ lạnh lùng mà chằm chằm vào Tiết Mục nhìn thật lâu. Có như vậy trong nháy mắt nàng thật sự rất muốn giết Tiết Mục được rồi. Dùng thực lực của nàng thực liều mạng đổi tổn thương cường sát lời mà nói. Di Dạ rất khó bảo vệ Đắc Chu Toàn, xác suất thành công rất cao, nhưng ý niệm trong đầu chỉ là nổi lên một cái chớp mắt. Nàng có lẽ hay là không có biện pháp làm xuống loại này cùng Tinh Nguyệt Tông toàn diện quyết chiến. Quyết tử chi tâm, cân nhắc sau nửa ngày mới khẽ thở dài một tiếng, thật muốn đàm lời mà nói. Cái này tiểu hài tử xấu xa chằm chằm vào ta không có cách nào khác đàm. Ngươi nếu có tâm, nhưng theo ta lén nói chuyện, yên tâm, ta không đụng ngươi, Di Dạ nghiến lợi nói, ngươi nói ai là tiểu hài tử xấu xa. Tần Vô Dạ hoa đào mắt tà tà xuống phía dưới nhìn xem cái kia tiểu bất điểm. Khóe miệng vẽ ra một vòng rất là khinh bỉ vui vẻ. Di Dạ thoáng một tí tự nổ, Tần Vô Dạ ngươi cái này hồ ly tinh cái gì biểu lộ. Tần Vô Dạ chộp lấy cánh tay, mí mắt một phen, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn mặc kệ nàng. Thật là một bộ đối đãi tiểu hài tử tư thế. Tiết Mục nhìn xem có chút hiếu kỳ, thấp giọng hỏi Trác Thanh Thanh. Cái này lưỡng trước kia thật là có thù, Trác Thanh Thanh nhỏ giọng trả lời. Trước kia lưỡng tông quan hệ rất gần. Khả năng cái này lưỡng mấy tuổi thời điểm đánh qua một trận. Tần Vô Dạ thản nhiên nói, khi còn bé nào đó tiểu hài tử xấu xa cùng ta đánh cuộc thông đồng nam nhân. Kết quả người ta nam hài tử đi theo ta chạy, tập thể 2 tuổi hữu dụng còn không phải là cái tiểu hài tử xấu xa. Hiện tại thì càng đúng rồi, bà bà đều kêu đi ra tấm tác, Di Dạ oa oa kêu, bàn tay chập lại, một đoàn vặn vẹo khí lãng cuồn cuộn. Tần Vô Dạ suy một tiếng, mắt lé không để ý. Sau đó Di Dạ đã bị Tiết Mục mang theo sau cổ dẫn ra qua một bên. Khí lãng thoáng một tí tản, đàm phán đâu rồi, đừng hồ đồ, Di Dạ cả giận, nàng đây là đang đàm phán ư? Đánh người còn không vẽ mặt nì. Các người đoạt nam nhân mấy tuổi, ta 6 tuổi, nàng 4 tuổi nhiều, thật đúng là 4 tuổi. Được kêu là thông đồng nam nhân sao, được kêu là quá gia gia được không? Tiết Mục xoa xoa đầu của nàng, nghe lời, cùng Thanh Thanh Thiên Tuyết A-di đến bên kia một lát nữa mọi nhà. Bà đợi lát nữa tìm ngươi, Di Dạ nước mắt chảy, ngươi tự đợi đến bị hồ ly tinh hút khô tốt rồi. Tiết Mục quay đầu nhìn Tần Vô Dạ, thản nhiên nói, hôm nay chỉ có ta và ngươi. Tần cô nương có chuyện có thể nói thẳng. Tần Vô Dạ ngạc nhiên nói, ngươi vì cái gì dám độc thân trực diện ta, không sợ ta giết ngươi? Tiết Mục thở dài, Tần cô nương không muốn giết ta, không muốn dẫn phát lưỡng tông tử chiến, cái này rất rõ ràng. Trước đây chúng ta không đi tìm Hoa Quán, bất quá là không muốn làm tù nhân. Tần cô nương thật không dùng luôn nghĩ đến bắt ta, uổng công rằng co. Cô nương cũng mất không quang âm, hôm nay bờ sông Thanh Phong, trời quang trăng sáng, ta và ngươi chính diện tương đối, gì không hào hào nói chuyện. Tiết Mục ẩn giấu nửa thanh lời nói không có nói ra. Hắn biết rõ Tần Vô Dạ vẫn muốn hoặc tâm khống chế hắn, nhưng hắn cái gì đều sợ, duy chỉ có không sợ chiêu này. Nếu như Tần Vô Dạ dám nữa tới đây bộ, hắn tự dám nữa làm cho nàng ăn người câm thiệt thòi. Tần Vô Dạ nhìn xem Di Dạ, Di Dạ lý đều không để ý nàng, đang tại cùng Trác Thanh Thanh La Thiên Tuyết ngồi nghịch đất cát. Nàng lắc đầu nở nụ cười, nguyên đến đơn giản như vậy sao? Đúng đấy, đơn giản như vậy. Nắm ngươi thân mình vô tình ý, nghĩa ta chỗ đồ cuối cùng cần bản thân mình nguyện, có thể nói chuyện tự nhiên là tốt. Theo giúp ta đi một chút, tại đây tiểu hài tử xấu xa bên người, nàng hội nghe lén, có mấy lời ta không tiện nói. Tiết Mục gật gật đầu, làm cái thỉnh thủ thế. Hai người sóng vai dọc theo sông mà đi. Hào khí một thì tịnh mật. Sáng sớm hơi mưa, bay lả tả, tay trái nước sông róc rách, bên phải chim hót hoa nở. Hai người sóng vai chạy chậm chậm, nam phong thần tuấn lãng, nữ tuyệt thế xinh đẹp, cấu thành một bộ duyên dáng bức họa cuộn tròn. Đáng tiếc chính là, trong lòng hai người đều tự đề phòng, tâm sự nặng nề, nghiêm nghị thần sắc lại để cho loại này đẹp hơn nhiễm lên vết bẩn. Qua rồi hơn nửa ngày, mắt thấy rời đi di dạ tầm mắt của các nàng, Tần Vô Dạ quanh người nổi lên nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Ngăn cách nghe trộm, tiện đà mở miệng nói, kỳ thật các ngươi là biết rõ ta muốn nói chuyện gì. Đúng không, thì ra là đào góc tường, đây là tiết mục mà nói xác thực không kỳ lạ quý hiếm. Hắn cũng không thèm để ý Tần Vô Dạ ngăn cách nghe trộm cử động. Bình tĩnh đáp lại nói, biết rõ, Tần cô nương ý đồ, ở đằng kia lần tương kiến cũng đã nói rõ, nghĩ đến lần kia, Tần Vô Dạ lại ẩn ẩn nhớ tới khi đó vòng eo tê dài. Cái kia bất kỳ nhưng nước vọt khắp thân hình dục niệm. Nàng hít một hơi thật dài khí, nói, có lẽ hay là lúc ấy câu kia cách ngôn, ngươi như đồ chính là nam nữ vui thích. Tinh Nguyệt Tông có thể đưa cho ngươi, ta Hợp Hoan Tông cũng có thể cho, còn có thể cho ngươi càng nhiều. Tinh Nguyệt Tông không muốn trở lại ngày xưa làn gió, cho ngươi khắc chế vô cùng, mà ta Hợp Hoan Tông không lần này dối trá. Toàn bộ tông cao thấp chi bằng mặc ngươi ngắt lấy, có thể làm cho ngươi phải đến mức tận cùng vui thích. Như ngươi chỉ hỉ hoàn bích, ta có thể đem chính mình cho ngươi. Mới nhập môn đệ tử cũng nhâm ngươi lựa chọn, như ngươi ưa thích cái khác ai, Mộ Kiếm Ly, Hạ Hầu Địch, bổn tông xuất lực giúp ngươi đắc thủ. Tiết Mục im lặng, hôm nay Tần Vô Dạ một chút cũng không mị hoặc, cả kia chủng trong lúc vô hình phát ra lã lướt khí chàng đều thu liễm. Rõ ràng nói xong cái loại này hấp dẫn chủ đề, nhưng lại như là nói xong phi thường chính thức sự tình. Thần sắc ngôn ngữ đều nghiêm túc vô cùng, rõ ràng lại để cho hắn nhất thời có chút không thói quen. Hơn nữa nói điều kiện thật sự gọi là thành ý tràn đầy. Quả thực là cái nhân gian thiên đường, hấp dẫn đắc hắn cũng nhịn không được hỏi. Cái kia cần ta làm cái gì, ta chỉ cần ngươi Tiết Mục toàn tâm giúp ta tông mưu đồ. Tần Vô Dạ chân thành nói. Tượng hôm nay đối đãi Tinh Nguyệt Tông đồng dạng, Tiết Mục thở dài, Tiết Mục tự nhận năng lực cũng không tới đáng giá Tần cô nương dùng toàn bộ tông để lên trình độ. Trước đây còn cùng Quý Tông không nhỏ thù hận, Tần cô nương tại sao như thế yêu ái, vô luận người khác làm sao xem. Cảm thấy ngươi chỉ là động chút ít lệch ra chủ ý cũng tốt. Cảm thấy ngươi nhược đắc giống như con sâu cái kiến cũng tốt. Trong lòng ta ngươi đáng giá ta áp cái này một rót. Chắc hẳn Hạ Hầu Địch sẽ đồng ý quan điểm của ta. Tần Vô Dạ dừng một chút, quay đầu mà trông, cũng đã nhìn không thấy Di Dạ thân ảnh. Nàng thấp giọng nói, chính là không đề cập tới cái này. Chỉ là đêm qua một câu kia, chính là muốn xuống địa ngục cũng là ngươi trước xuống. Nghe vào tai ta trong, cũng hận không thể lấy tiểu thí hài kia mà thay chi. Tinh Nguyệt Tông Hà Đức Hà Năng, có một người như vậy ta Hợp Hoan Tông vì cái gì không thể có, lời này nghe giống như rất thiếu yêu. Nhắc tới cũng là, Hợp Hoan Tông có dục vô tình không chỉ có chỉ nam nữ tình, khả năng thầy trò tình tỉ muội tình cũng tương đối nhạt mỏng. Nàng chỉ sợ thật sự chính là có chút khuyết thiếu yêu mến. Người ta Tiết Thanh Thu nói là cao xử bất thắng hàn. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, tốt xấu còn có Di Dạ Nhạc tiểu thiền thân tình làm bạn. Nàng Tần Vô Dạ khả năng còn thật không có. Đột nhiên nghe được Tiết Mục đối với Di Dạ loại này thân tình lực bảo dạp thoại ngữ, có chút ít xúc động, nhưng nàng Tần Vô Dạ thân mình tự vô tình. có cái gì tốt xúc động? Không phải là diễu cợt này nhân gian si ngu mới tương đối hợp lý sao? Không rõ. Không rõ sao? Tần Vô Dạ thản nhiên nói. Rõ ràng là Tinh Nguyệt Tông trước xâm phạm tông ta lợi ích. Kết quả là trái ngược với các nàng mới là cái gì người bị hại. Cái gì chuyện tốt đều hướng về phía các nàng đi. Dựa vào cái gì có người toàn tâm vì nàng đám bọn họ mưu đồ. Chèn ép ta hợp hoan tông. Đối với các nàng giống như thân nhân. Là các nàng trời xanh chiếu cố. Có lẽ hay là ta hợp hoan tông hoạch tội tại thiên. Nguyên lai là ghen ghét ư phương diện nào đó. Tương tự chính là lưỡng tông. Đối lập phía dưới hết sức phẫn hận. Mà hắn tiết mục trong lúc vô hình thành hạch tâm mấu chốt điểm. Cùng với nói Tần Vô Dạ dự đoán được tiết mục. Không bằng nói còn càng muốn trông thấy tiết mục làm phản về sau Tiết Thanh Thu là cái gì biểu lộ. Khi đó trong nội tâm sẽ có khoái ý thỏa mãn. Tiết mục thở dài. Thì ra là thế. Tiết mỗ minh bạch. Tần Vô Dạ liếc mắt nhìn hắn. Thanh âm chuyển nhu. Tình một trong chữ tại tông ta xem ra xác thực thuộc nhân gian si ngu. Tông ta cho không được ngươi Tiết Thanh Thu như vậy nhu tình mật ý hợp tâm đầu. Ta đây thừa nhận, nhưng ta có thể bảo đảm cho ngươi tìm được nhất cực hạn xu nịnh. Ta Tần Vô Dạ thân phận không kém hơn Tiết Thanh Thu. Ta có thể dùng tất cả ngươi có khả năng tưởng tượng phương thức đến xu nịnh ngươi. Mà nàng như thế nào cũng làm không được. Là muốn thiệt tình nhu tình, còn là muốn cực hạn xu nịnh có một rất chứ danh tiết mục ngắn, ngươi đã được đến thân thể của ta. Rồi, vì cái gì còn muốn tìm được lòng của ta, bởi vì có thể giải khóa càng nhiều tư thế. Vấn đề ở chỗ, Tần Vô Dạ đã hứa hẹn bất luận cái gì tư thế. Vậy ngươi phải không được đến tâm cũng giống như hồ đã không có khác nhau. Đây là thật vô cùng có sức hấp dẫn. Tiết mục không biết thay đổi trên địa cầu mặt khác đồng bào sẽ là như thế nào lựa chọn. Nhưng lựa chọn của hắn phi thường minh xác. Tần cô nương hảo ý. Tiết mỗ tâm lĩnh. Tiết mỗ không biết ruồng bỏ ra tỉ tình nghĩa. Này thứ nhất, thứ hai chưa sao. Dùng quý tông vô tình chi đạo. Ta cũng không biết có thể hưởng thụ vài ngày đã bị có mới nơi cũ. Không tưởng lại hương cũng là giả dối. Tần Vô Dạ trầm mặc một lát. Thở dài. Liền cũng không tại nơi này góc độ tiếp tục. Thay đổi cái chủ đề nói. Có thể lý giải trong lòng ngươi băn khoăn. Dù sao chúng ta chưa xây dựng tín nhiệm cảm giác. Cái kia không nói mấy cái này. Chúng ta đàm lương cầm chọn mộc. Tiết mục lại càng hiếu kỳ. Ngươi hợp hoan tông rõ ràng có thể tự so tốt đầu gỗ cái này nhưng kỳ rồi. Ở đâu ra tự tin cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.